Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt của cô ấy thật phù hợp để một tên trộm lén lút cắn một miếng. Một ngày mới bắt đầu, không còn những hoạt động dồn dập như ngày hôm qua nữa. Hướng dẫn viên đưa họ đến bãi biển, tổ chức một buổi tiệc bãi biển vui vẻ. Ở đây có khu vực nướng thịt tự phục vụ. Bên cạnh là sân bóng chuyền bãi biển, mô tô cát và cả ván lướt sóng thoải mái dùng. Nắng vàng chói chang, rực rỡ mà thiêu đốt. Trong ánh sáng rực rỡ đó, biển là màu xanh lam thăm thẳm nhất. Đường bờ biển uốn lượn dài vô tận, như đang đón những con sóng không ngừng đuổi bắt. Những con sóng trắng đẹp như chỉ có trong hình nền, tựa như vài nét cọ trắng vẽ hờ trên một bức tranh sơn dầu. Đơn giản nhưng cuốn hút, mang theo nét chân thực đến động lòng. Khụ, Trì Dữ ngồi xổm bên bếp nướng, tay che miệng ho khẽ, rồi lại tiếp tục dùng kẹp thịt để lật miếng ba chỉ bò trên vỉ nướng. Dưới ánh mặt trời gay gắt, áo khoác chống nắng cũng không chống lại nổi cái nắng chói chang ấy. Nàng nướng một lát rồi không nhịn được mà muốn gãi cho cánh tay bị thương. Không biết có phải vì vết thương đang lành hay không mà ngứa kinh khủng. Nhưng vì còn băng vải quấn chặt, gãi cũng không tới được chỗ ngứa. Mỗi lần nàng mạnh tay hơn một chút là lại thấy đau. Nên chỉ có thể vỗ vỗ nhẹ vào nó, mong sao giảm bớt được phần nào cơn khó chịu ấy. Sau đó, mỗi lần xuất hiện trước mặt mọi người, Trì Dữ đều mặc áo dài tay, chưa ai biết chuyện cánh tay nàng bị thương. Mấy cô bạn cùng phòng đều đi chơi bóng chuyền bãi biển cả rồi. Trước khi đi họ để lại nhiệm vụ nướng thịt gian nan cho Trì Dữ. Lê Thanh, Lâm Mộ Tranh, Trình Tảo Tảo, Lý Mông và cả Tống Thất Nguyệt phải nướng cho 5 người cơ đấy. Có lẽ vì ánh nắng quá gay gắt mà cô nàng thiên tài với IQ cực cao như Trì Dữ lại quên mất phần của mình. Sóng biển lại một lần nữa xô vào bờ cát, những con sóng nhấp nhô, để lại trên bãi biển một mảng đầy vỏ sò mà đại dương gửi tặng. Bạch Lộ Châu ngồi cách Trì Dữ ít nhất 5 bàn, Tống Thất Nguyệt và Lê Thanh đi chơi bóng chuyền rồi, cũng chỉ còn lại mình cô ấy nướng thịt. Khu vực nướng giờ không đông người, Bạch Lộ Châu cũng không cần cố ý, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn về phía Trì Dữ ở xa xa. Nhưng rồi mỗi lần lại làm như không nhìn thấy gì, nhẹ nhàng thu lại ánh mắt, Trì Dữ cứ mãi gãi tay. Bạch Lộ Châu nghĩ, không lẽ là bị muỗi đốt sao? Trong phòng biệt thự dường như không có muỗi to nào, rốt cuộc là khó chịu ở đâu? Một hồi im lặng, bất chợt, Bạch Lộ Châu đứng dậy, cầm theo một đĩa nguyên liệu, bước về phía bàn của Trì Dữ, chỉ coi như hỏi thăm chuyện con muỗi thôi. Cô sợ muỗi, nếu thật sự có, thì nên mua nhang muỗi sớm. Em nướng nhiều thế để sang một bên. Đã ăn gì chưa? Bạch Lộ Châu đứng sau lưng Trì Dữ. Trì Dữ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bạch Lộ Châu chủ động bước đến. Có chút ngạc nhiên, nàng vội vàng gọi một tiếng. Cô giáo, rồi lập tức kéo một chiếc ghế nhỏ qua. Nói, cô ngồi đi. Bạch Lộ Châu ngồi xuống. Hôm nay Bạch Lộ Châu không còn mặc sườn xám nữa. Với ánh nắng rực rỡ thế này, sườn xám là trang phục hình thức hơn là thực dụng. Không thích hợp lắm, cô đã thay bằng một chiếc áo sơ mi lụa trắng rộng rãi. Chất vải mát lạnh, phần vạt áo được sơ vin vào quần dài màu đen. Mái tóc dài thả tự nhiên, một bên được vén gọn sau tai, để lộ phần da trắng tựa băng tuyết. Cả đống thịt của bọn họ để mình em nướng à? Bạch Lộ Châu nhíu mày hỏi. Trì Dữ không thấy có gì lạ. Các chị bận chơi, em rảnh mà. Bạch Lộ Châu không nói thêm về chuyện đó. Chuyển sang hỏi, em ngủ không ngon à? Trì Dữ. Bạch Lộ Châu, nhìn em có vẻ rất mệt. Trì Dữ mím môi, trả lời một cách mơ hồ. Cũng tạm ổn thôi, Bạch Lộ Châu nói. Thôi được rồi, em để đó, để tôi nướng cho. Cô chẳng hề có ý định hỏi ý kiến Trì Dữ. thậm chí còn trực tiếp bê cả khay nướng ra, rồi thay một cái khay mới, thuần thục quét dầu lên vỉ. Chỉ giữ bất giác nhớ đến món chè rượu nếp đậu hũ đường mà Bạch Lộ Châu từng làm rất ngon. Đến lúc này nàng mới chợt nhận ra Bạch Lộ Châu là giáo sư dạy môn thưởng thức ẩm thực. Món gì cô ấy làm cũng đều rất ngon. Tài nấu nướng của Bạch Lộ Châu thật sự rất tốt. Ngay cả món nướng cũng được làm theo một cách khác biệt. Bạch Lộ Châu bắt đầu đặt vài miếng thịt bò dày vừa béo vừa nạc lên vỉ nướng. Trong lúc chờ thịt chín, cô lấy ra một chiếc bát nhỏ, rồi nhanh nhẹn dùng tay đập hai quả trứng. Tách, tách, khéo léo tách vỏ, chỉ cần lắc nhẹ, lòng trắng trứng đã được lọc gọn gàng qua những mảnh vỏ đan xen. Cô lắc nhẹ lần nữa, rồi đổ phần lòng đỏ lên những miếng thịt bò đang nướng. Chỉ giữ nhìn đôi tay thon dài của Bạch Lộ Châu. Từng động tác nắm giữ vỏ trứng đẹp như một bức tranh. Trong mắt nàng hiện lên sự ngưỡng mộ, giống như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật cao cấp. Bạch Lộ Châu lấy ra một đĩa vỏ hoành thánh từ số nguyên liệu mình mang theo. Đặt sang một bên, khi thịt bò đã chín, cô rắc thêm gia vị rồi dùng kéo cắt thịt thành từng miếng nhỏ. Lấy một chiếc vỏ hoành thánh trải ra tay, cô gắp miếng thịt vào. Rồi dùng cọ quét chút lòng trắng trứng quanh mép vỏ, một cái bóp nhẹ, vậy là đã thành một chiếc há cảo. Há cảo được nướng tiếp trên vỉ, phát ra những âm thanh xèo xèo đầy quyến rũ. Chỉ giữ nhìn Bạch Lộ Châu làm, cười nói, cô giỏi thật ấy. Bạch Lộ Châu không đáp, khóe miệng thoáng nhếch lên một cách khó nhận ra. Sau khi chiên xong bốn chiếc há cảo, Bạch Lộ Châu gắp chúng ra đĩa sứ trắng, rồi đưa cho Trì Dữ. Trì Dữ cầm lấy, định đặt sang một bên, chung với phần thịt đã nướng trước đó, định để dành cho các chị cùng thưởng thức khi họ quay lại. Bạch Lộ Châu liếc nhìn qua, rồi nhẹ giọng nói, cái này là làm cho em ăn. Trì Dữ ngẩn ra, đĩa há cảo trong tay nàng hơi rung nhẹ. Mấy chiếc há cảo cũng theo đó mà lung lay. Chỉ làm riêng cho mình nàng. Nóng đấy, thổi rồi hãy ăn. Bạch Lộ Châu nhắc nhở, giọng ngắn gọn mà xúc tích. Phu, phu, Chỉ giữ ngoan ngoãn làm theo. Hít một hơi thật sâu rồi thổi mạnh hai lần vào chiếc há cảo. Nhưng không rõ có hiệu quả không. Nàng cẩn thận chu môi, thử chạm nhẹ lên lớp vỏ há cảo để kiểm tra nhiệt độ. Thấy có thể chịu được thì mới đưa vào miệng. Trông cứ như nàng đã dịu dàng hôn chiếc há cảo trước khi ăn. Còn rất thành kính, nhiệt độ vừa phải, lớp vỏ há cảo giòn rụm, thịt bò mềm mượt, lại thêm miếng thịt to nên khi nhai trong miệng cảm giác rất đậm đà. Khác hẳn với nhân thịt thông thường của những chiếc há cảo bình thường. Thực sự rất ngon, ngon quá, Trì Dữ không ngại ngần khen ngợi. Bạch Lộ Châu không tỏ rõ biểu cảm gì, chỉ là đôi mày mắt có phần dịu dàng hơn bình thường. Cô lại cầm thêm hai quả trứng nữa, nói, tôi sẽ chiên thêm, để lát nữa mấy chị em của em về cùng ăn. Bàn tay cô vẫn liên tục làm việc, nhưng mãi mà không nghe thấy Trì Dữ đáp lại, dừng lại một chút. Bạch Lộ Châu chuyển chủ đề. À đúng rồi, ngày mai, câu nói dừng lại giữa chừng. Bạch Lộ Châu quay lại, phát hiện Trì Dữ đã ngủ gục sau lưng cô rồi. Trì Dữ tựa đại vào lưng ghế, đầu nghiêng sang một bên, hơi thở đều đều, trong tay vẫn còn cầm đĩa sứ nhỏ đựng ba chiếc há cảo còn lại. Khuôn mặt thanh tú của cô ấy bị kẹt giữa chiếc áo chống nắng rộng thùng thình và lưng ghế. Hàng mi dường như dính chút bụi vỏ sò, lấp lánh dưới ánh mặt trời, như hai con cá nhỏ lấp lánh ánh nước đang uốn mình dưới đôi mắt khép hờ. Trong ánh nắng trong trẻo, những sợi lông tơ nhỏ trên má cô ấy bắt sáng, nhìn giống như một trái đào mật mát lạnh ngọt ngào. Quả đào như vậy, rất dễ khiến một tên trộm khát khô, mệt lử sau khi vui chơi dưới nắng, muốn trộm cắn một miếng. Khi Bạch Lộ Châu trở lại với thực tại, cô mới nhận ra mình đã nhìn Trì Dữu lâu hơn mình tưởng. Cô thầm thở dài, không biết sao người này lại mệt đến vậy. Chẳng có thời gian hỏi về chuyện con muỗi lớn, cũng không kịp hỏi về sinh nhật của cô ấy vào ngày mai. Bạch Lộ Châu lấy đĩa sứ từ tay Trì Dữu, đặt lên bàn trước mặt mình, rồi tiếp tục làm những chiếc há cảo còn dang dở. Cô làm rất nhiều, đủ cho 6-7 người, chồng chất trong đĩa như một ngọn núi. Cô cũng nướng rất nhiều thịt, từ thịt bò, thịt cừu đến thịt ba chỉ. Tất cả đều là những phần lớn, chắc chắn không thể ăn hết nếu vài người cùng về. Tất cả món ăn đã chuẩn bị được sắp xếp ngăn nắp theo loại ở chân bàn. Rồi Bạch Lộ Châu phủ lên một lớp màng bọc thực phẩm, bảo vệ chúng khỏi bụi cát bị gió cuốn lên. Hoàn thành mọi việc, Bạch Lộ Châu lặng lẽ đứng dậy, mang theo khay nguyên liệu đã trống trải. Cô đến nhẹ nhàng và cũng rời đi nhẹ nhàng, giống như một bông tuyết chưa bao giờ đặt chân đến bãi biển nóng bức này, đang quay trở về phương Bắc. Cách chương